Chương 1016, tên vợ kịch bắt đầu. Khó chịu Uchiha Nguyệt, ngươi muốn như thế nào để cho ta khó chịu? Uchiha Nguyệt cái kia tràn đầy uy hiếp thoại ngữ, truyền vào đệ tam hổ cả trong thai, tự nhiên là để đệ tam hổ cả cảm giác được chói thai. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ ATANZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thân là cổ nổ hạ thôn thủ lĩnh, thân là hổ cả, đệ tam hổ cả làm sao có thể không có thuộc về mình uy nghiêm. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, đệ tam hổ cả không chỉ không có trả lời Uchiha Nguyệt, ngược lại là ở Uchiha Nguyệt trước mặt mở miệng chất hỏi. Mà khi Uchiha Nguyệt nghe được đệ tam hổ cả sau khi trả lời, cười nhạt lại một lần nữa di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt đúng là không chút do dự nào xuất thủ hướng về phía trước mặt đệ tam hổ cả. Xuất thủ cảm thụ sợ hãi đi đệ tam hổ cả sủ cỏ mì ẩm ẩm đệ tam hổ cả chất vấn thoại ngữ mới vừa rơi xuống. Uchiha Nguyệt rất là quyết nhiên hướng về phía trước mặt đệ tam hổ cả xuất thủ. Hơn nữa, xuất thủ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sẽ không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, dù cỏ mì. Thế nhưng, lúc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam hổ cả, có thể không phải nguyên tắc kịch tình bên trong giả nua đệ tam hổ cả. Cho nên, Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian mới vừa phóng ra ra, đệ tam hổ cả đúng là bỗng nhiên bạo phát trong cơ thể tinh thần năng lượng, xông phá Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian phải biết, lấy Uchiha Nguyệt như vậy tinh thần năng lượng, phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực sử dụng sủ cỏ mì, nhưng là một ít ảnh cấp ảo thuật hình nì giả cũng không có cách nào đơn giản phá vỡ. Ai nghĩ đến, một số gần như thời kỳ tột cùng đệ tam hổ cả, đúng là dùng bạo phát tinh thần năng lượng phương pháp, liền phá khai rồi Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian. Bất quá, đệ tam hổ cả nếu là cho rằng, hắn phá khai rồi Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian, liền có thể đánh bại Uchiha Nguyệt, đó chính là đệ tam hổ cả suy nghĩ nhiều. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật sủ cỏ mì về sau, một giây kế tiếp lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương liền ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt trong tay phải. Đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước rời đến đệ tam hổ cả trước mặt, căn bản không có cho đệ tam hổ cả thời gian phản ứng. Lạc nguyệt lưu đao thuật liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện thình thịch một đạo lợi mang tập kích đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt. Chợt đệ tam hổ cả cái kia tượng trưng cho hổ cả quần áo màu trắng, liền ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương hạ bị xuyên thủng. Chỉ là, đệ tam hổ cả bản thể cũng không có thương tổn đến, phía trước đệ tam hổ cả là dùng hổ cả quần áo, phóng ra một cái thế thân thuật, tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Mê ái nhủ ATANZLA kẹo đường mạng tiểu thuyết chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên lý đến, đệ tam hổ cả dưới mặt quần áo mặt cư nhiên ăn mặc màu đen đồng phục chiến đấu đồ trang sức lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng ngâng lên cái kia tia cười lạnh. Đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Tại dạng này tình huống bên dưới, vô luận là đệ tam hổ cả, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt, cũng không thể giải thích quá nhiều. Uchiha Nguyệt là cảm giác đệ tam hổ cả sớm có dự mưu, nhưng ở trước mặt mình giả ngu, cảm giác được phẫn nộ, muốn phát tiết phẫn nộ của chính mình. Đệ tam hổ cả thì là cảm giác Uchiha Nguyệt là ở hồ đồ, tại hắn đệ tam hổ cả trước mặt hồ đồ, vì vậy mà phẫn nộ. Muốn phát tiết phẫn nộ của chính mình. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả cấp bậc giao phong trong, sĩ mù dạ đạn rồ tên vợ kịch chợt bắt đầu mà cái kia tên vợ kịch đích danh xưng, chính là tất sát chi cục thuộc về Uchiha Nguyệt, tất sát chi cục hắc ám trong phòng. Sĩ mù dạ đạn rồ không lo lắng uống trà, nhìn trước mặt Uchiha nạ dạ, mỉm cười. Hồi lâu sau, phát hiện trước mặt Uchiha nạ dạ vẫn là bộ kia lãnh đạm răng dấp. Sĩ mù dạ đạn rồ liền đang uống xong nước trà sau đó, chậm rãi nói ra, nạ dạ, trước đây ngươi nếu là nguyện ý gia nhập vào chúng ta căn tiểu đội thật tốt, như vậy nhà ngươi tiểu không khả năng ra nhiều như vậy chuyện. Bất quá, hiện tại ngươi muốn gia nhập vào chúng ta căn tiểu đội, cũng là chậm. Bởi vì ngươi nhi tử, hiện tại cũng đã cùng xạ rủ tổ bị tên kia đánh nhau đi vừa nói, sĩ mù dạ đạn rồ trên mặt đống nhiên nổi lên một âm mưu nụ cười như ý. Tiếp theo tại đối diện trước mặt Uchiha nạ dạ thời điểm, sĩ mù dạ đạn rồ liền tiếp tục nói ra, nạ dạ, ngươi biết không tốt nhất ngữ kế, nhưng thật ra là cho một cá nhân nhất định mơ màng không gian. Làm một người tự cho là sự tình thời điểm, ý nghĩ của hắn sẽ trở nên cực đoan, sẽ trở nên không lý trí chút nào. Thật giống như ngươi nhi tử Uchiha Nguyệt, thật giống như bạn cũ của ta Sazutobi, bọn họ đều là tự phụ người. Đặc biệt trong khi bên trong một người, nguyên bổn chính là cực độ phẫn nộ tình huống bên dưới, vậy hắn đưa tới hiểu lầm, là có thể ở hai người lẫn nhau không hiểu dưới, trở nên càng diễn ra càng mãng liệt. Kỳ thực, lúc này đây ta cũng không có sử dụng quá nhiều mưu kế, chỉ dùng lòng người mà thôi. Uchiha Nguyệt mất đi ngươi, sẽ trở nên không lý trí chút nào. Cộng thêm phía trước xạ rủ tô bỉ thái độ của bọn họ, Uchiha Nguyệt ý tưởng sẽ trở nên cực đoan, cho nên hắn đi vào xạ rủ tô bỉ nơi đó, nhất định là muốn cùng xạ rủ tô bỉ đánh đập tàn nhẫn. Còn như xạ rủ tô bỉ, hắn cũng là một có ý người A ngày hôm qua ta nhắc nhở xạ rủ tô bỉ, nói cho hắn biết hôm nay khả năng có chuyện xảy ra, muốn hắn mặc vào chiến đấu trang phục. Không nghĩ tới, hắn thực sự tin ta đây cái lao bằng hữu, mặc vào chiến đấu trang phục. Cũng bởi vì một cái nho nhỏ tỉ mỉ, hắn cùng Uchiha Nguyệt giao thủ cũng không cách nào ngăn lại. Ngươi nhi tử Uchiha Nguyệt nhất định trở thành phản nhẫn, bạn cũ của ta xạ rủ tổ bì nhất định giết chết ngươi nhi tử. Nạ dạ, ngươi thấy thế nào nghe được xỉ mù dạ đản dỗ lời nói về sau? Uchiha nạ dạ đầu tiên là trầm mặc, mấy giây sau đó lại là buông lòng cười cười. Ngay sau đó, đang nằm chắc trước mặt chén kia trà lúc, Uchiha nạ dạ cho nên ngay cả uống trà ý tứ cũng không có, trực tiếp đem nước trà tạt vào trên mặt đất, nói ra, độc trà, là không có có ý nghĩa, đạn rộ. Ta đã sớm biết ngươi không phải một người tốt, nhưng không nghĩ tới ngươi ngay cả phần tử xấu đều không phải. Kỳ thực ngươi căn bản không nghĩ tới, ngươi bức bách ta nhi tử Nguyệt làm phản làng, chỉ có thể gây nên càng nhiều hơn phiền phức mà thôi. Lẽ nào ngươi không có phát hiện làng sương mù là thế nào bị tiêu diệt sao? Lẽ nào ngươi không có phát hiện? Hôm nay cổ nổ hạ thôn, có chút giống là ban đầu làng sương mù sao? Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, đừng quên ta là ai hậu đại. Đàn rồ hơn nữa vừa nói, Uchiha nạ dạ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đúng là trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đặc biệt chứng kiến xỉ mù dạ đạn rổ trong hai con ngươi lo lắng ánh mắt lúc, Uchiha nạ dạ càng là không hề băn khoăn cười to nói, hơn nữa, ta có thể cho thắng tất cả, đều cho hắn. Ta tin tưởng, Nguyệt nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Dù cho ta chết, cũng giống như vậy bởi vì Nguyệt là ta cả dù mí mí nạ cổ hải tử, bởi vì Nguyệt là trên thế giới xuất sắc nhất thiên tài hắn nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn sắp sửa tại hắn dưới điên cuồng chôn cùng ta. Tin tưởng vững chắc đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.